Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 116, chương 118, Hồng quân cũng tới. Sư huynh, lời này của ngươi nói quá lời. Chấm ngoặc kép, Chuẩn Đề sắc mặt sững sờ. Vẫn như cũ mặt dày mày dạn lại gần. Chúng ta cũng là đệ tử của lão sư A. Cũng thuộc về huyền môn một viên. Tất cả mọi người là thánh nhân. Ngươi làm gì được chia rõ ràng như vậy? Ồ, thật sao? Vậy ngươi dám thề sao? Chỉ cần ngươi dám thề nói Tây Phương giáo vĩnh viễn không thoát ly huyền môn. Thoát ly đạo môn. Vậy chúng ta liền để ngươi tham gia một chân. Thông Thiên liếc mắt nhìn Chuẩn Đề. Chuẩn Đề sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Hắn chỗ nào dám thề. Đừng nói trong Minh Minh Cảm Ứng. Cũng là Hồng quân. Cũng chuyên môn tìm hắn cùng tiếp dẫn tán gẫu qua. Tây Phương giáo. Tương lai chắc chắn sẽ thoát ly huyền môn. Thành lập Phật giáo. Hơn nữa còn ưng thuận. Phật giáo đại hưng một lượng kiếp lời hứa. Tương đương cũng nguyên nhân chính là như thế. Hắn mới tại Vu Yêu lượng kiếp cùng Phong Thần lượng kiếp bên trong trên nhảy dưới tránh. Khắp nơi cho Tây Phương giáo chiêu đệ tử. Mở rộng nội tình. Vì cái gì? Cũng là có thể tại cái kia một lượng kiếp thời gian bên trong. Mau sớm vững chắc Phật giáo địa vị. Lấy trả lại Thiếu Thiên Đạo công đức. Hiện tại nếu là thề không thoát ly huyền môn. Cái kia hắn cố gắng trước đó. Không phải uổng phí rồi. Sư huynh nói đùa. Bị dỗi đến á khẩu không trả lời được Chuẩn Đề. Chỉ có thể ngượng ngùng cười cười. Ngoan ngoãn lui về liễu nguyên vị. Thông Thiên cười lạnh một tiếng. Thì cái này vô lại kình. Thật không biết Hồng quân dựa vào cái gì để hắn leo lên thánh nhân tôn vị. Tương đương thật sự người không biết xấu hổ. Thiên hạ vô địch thôi. Sư huynh, cuối cùng hiện tại, Tây Phương giáo chưa thoát cách huyền môn. Tiếp dẫn nhìn lấy Chuẩn Đề bộ dáng. Thở dài, chủ động đứng dậy. Lão tử nhận lấy Thông Thiên lời nói. Đạo bất đồng, mưu cầu khác nhau. Đông Phương thánh nhân sự tình. Các ngươi Tây Phương thánh nhân cũng đừng đến tham gia đi. Ta nghe nói phương Tây gần nhất chứa chấp một loại mọc da màu trắng cánh yêu tộc. Tín ngưỡng thành kính, cho rằng trừ bọn họ bên ngoài, những người còn lại đều là nô bộc. Nghe nói bọn họ vừa bị Tây Phương giáo thu lưu. Tiếp dẫn thánh nhân có thời gian đến phía đông nói vớ vẩn. Không bằng trở về thật tốt dạy bảo cái kia yêu tộc. Miễn được đi ra tai họa thế gian. Lão tử mềm bên trong mang cứng rắn dỗi tiếp dẫn một câu. Tiếp dẫn nhìn xem giống như cười mà không phải cười nữ oa. Trong lòng biết đã mất phía dưới tay cầm. Chỉ có thể thở dài một tiếng. Lôi kéo Chuẩn Đề ngoan ngoãn lui ra. Không phải hắn không muốn lại tranh giành. Thật sự là dẫn độ có cánh tộc một chuyện làm quá không xinh đẹp. Lại dây dưa tiếp. Sợ là nữ oa thì muốn động thủ. Hắn to gan. Cũng sẽ không cảm thấy nữ oa sẽ bỏ qua hai người. Thật sự cho rằng có thể độc chiếm yêu tộc 8 thành khí vận. Nhân tộc 3 phần khí vận. Người chấp trưởng nói quyền hành nữ oa nương nương. Là thật đại từ đại bi đâu. Năm đó chưa thành thánh lúc. Nàng lão nhân gia có thể không ít ăn không có khai linh trí yêu quái. Tương đương thì liền nhân tộc. Đều có truyền thuyết là nữ oa chế tạo khẩu phần lương thực. Nói vớ vẩn trước không trò chuyện. Nữ oa gặp Tây Phương nhị thánh người lui ra. Đông Phương thiên đình cũng chủ động né tránh. Hài lòng gật gật đầu. Cầm lấy khổ tình thụ. Tiếp nhận nữ kiều tế đàn. Lấy thánh người thân phận bắt đầu tế thiên. Ta nữ oa. Muốn trồng khổ tình thụ. Lấy hồ tộc làm căn cơ lập xuống hồng tuyến tiên. Hòa hoãn yêu tộc. Nhân tộc ở giữa cừu hận. Viên mãn nhân duyên một đạo. Thiên đạo giám chi, tương đương tiếng nói rơi, trên bầu trời tiếng sấm nổi lên, tương đương thiên kiếp chi nhãn tuôn ra phẫn nộ, nguyên bản ngân sắc lôi đình, trong chốc lát biến thành kim sắc, tương đương Tây Phương nhị thánh người nhìn lấy nữ oa biểu lộ bội phục tới cực điểm, tương đương nội tâm cảnh giác cũng tương tự thăng tới cực điểm, tương đương nói đùa cái gì, kim sắc lôi đình đây chính là cửu tiêu thần lôi. Trong truyền thuyết thánh nhân chịu truy cập đều phải trọng thương. Khổ tình thụ đến cùng là cái gì? Thế mà có thể dẫn tới nữ oa tự mình xuống tràng. há không biết rõ tiếp xuống phát triển, càng làm tiếp dẫn, Chuẩn Đề trợn mắt hốc mồm. Tương đương chỉ thấy địa phủ quỷ môn quan mở ra, Bình Tâm nương nương thân mặc trường bào màu đen chậm rãi mà ra. Trực diện thương thiên, tương đương thiên đạo cho dám. Địa phủ quỷ hồn kinh luân về nhiều lần về sau, đục không chịu nổi, mà nói hiện đã để Vân Tiêu, Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu lấy hỗn nguyên kim đấu tịnh hóa chuyển thế linh hồn. Lấy kim giao tiễn cắt bỏ đi kiếp trước ràng buộc, lấy khổ tình thụ giữ xuống thiên thế tình duyên, triệt để viên mãn luân hồi đại đạo. Thiên đạo dám chi, tương đương, rầm rầm rầm. Tương đương, vừa mới còn chỉ có 10% màu sắc kim sắc lôi đình. Trong nháy mắt chuyển hóa 10 phần, thiên kiếp chi nhãn giận cùng cực điểm. Tương đương chỉ là hiển nhiên đến các thánh nhân không thôi. Tam thanh, hỏa vân động thánh hiền cùng nhau đứng dậy. Tương đương, ta người dậy. Đồng ý nữ oa nương nương. Hậu thổ nương nương viên mãn đại đạo tiến hành. Thiên đạo dám chi, tương đương ta xiển giáo, đồng ý nữ oa nương nương, hậu thổ nương nương, chấm ngoặc kép, ta tiệt giáo, đồng ý, chấm ngoặc kép, hỏa vân động, đại biểu nhân tộc, chống đỡ nữ oa nương nương, hậu thổ nương nương viên mãn đại đạo tiến hành, chấm ngoặc kép, này 4 tiếng vừa ra khỏi miệng, thiên đạo đều kinh ngạc, thiên kiếp chi nhãn bên trong lôi đình cũng không khỏi đến yếu đi mấy phần. Tương đương không chỉ như vậy, gặp năm đại thánh nhân cùng nhân tộc mở miệng, hồng hoang bách tộc cũng cùng nhau phát ra tiếng. Tương đương, long tộc, đồng ý hai vị nương nương tiến hành, thiên đạo dám chi, tương đương, phượng tộc, đồng ý, chấm ngoặc kép, kỳ lân tộc, đồng ý, chấm ngoặc kép, được rồi, quả thực tựa như là thọc chuột qua đồng dạng, vô số chủng tộc, vô số thế lực, tất cả đều xông ra. Trong đó không ít vu yêu bực này chủng tộc cường thế, cũng không thiếu thỏ, chó chờ yếu thế chủng tộc. Tóm lại một câu, ngoại trừ thiên đạo tại phản đối, hồng hoang bên trong không có một cái nào thế lực không đồng ý. Liền xem như trong lòng không muốn nhất tán đồng tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề. Mặt đối còn lại tất cả thánh nhân cùng các đại thế lực cùng nhau phát ra tiếng, cũng chỉ dám yếu ớt biểu thị chính mình cũng đồng ý. Căn bản không dám nhắc tới ra cái gì ý kiến phản đối. Đế Tân ở phía dưới nhìn đến đều cười. Thiên đạo đây là đắc tội người nào? Nếu có thể nói chuyện, nhất định sẽ tại chỗ một câu muội muội pê mắng ra miệng a. Thiên kiếp chi nhãn trầm mặc, kim sắc lôi đình đình chỉ cuồn cuộn. Sau một lát, thiên kiếp chi nhãn lần nữa khôi phục đến khi mới xuất hiện lạnh nhạt vô tình trạng thái. Đồng thời một tên tay cầm long đầu quải trượng lão giả xuất hiện ở trước mặt mọi người. Gặp qua đạo tổ, sư tôn, tương đương, thánh nhân, cùng chúng sinh đủ tề bái hạ. Hồng quân nhìn lấy chúng sinh, nhẹ giọng lời nói, các ngươi là tại làm cái gì? Đang bức bách thiên đạo. Nữ oa đứng người lên, trực diện hồng quân, ngôn ngữ tuy nhiên khách khí, nhưng biểu lộ lạnh lẽo. Bày đủ hồng quân phía dưới đệ nhất thánh nhân tư thế. Tương đương, sư tôn, không là chúng ta bức bách thiên đạo, mà chính là việc này liên quan đến nhân đạo cùng mà nói viên mãn đại sự. Đối hồng hoang chúng sinh đều có lợi, không thể không tranh giành. Tương đương, ai? Bản tôn đương nhiên biết đối chúng sinh có lợi, bất quá chính là bởi vì liên quan đến đại đạo viên mãn. Thiên đạo mới có thể hạ xuống lôi kiếp khảo nghiệm. Lấy đó công chính, không phải vậy tùy tiện thông qua, lại có thể biểu dương này trọng yếu. Chấm ngoặc kép, hồng quân chậm rãi mà nói, tựa hồ tại là thiên đạo giải vây. Đế Tân ngẩng đầu, tò mò nhìn về phía hồng quân, đi vào hồng hoang mấy năm, đây là hắn lần thứ nhất thật khi thấy đạo tổ. Theo ở bề ngoài nhìn qua, đạo tổ tựa hồ cũng rất phổ thông nha, cùng bình thường lão nhân ra so sánh. Tựa hồ cũng không có gì khác nhau. Chỉ là, vì cái gì hắn cảm giác, đạo tổ chân chính ý đồ, không hề giống hắn nói như vậy vì hồng hoang chúng sinh suy nghĩ. Ngược lại, hắn tại trên người đối phương, cảm thấy đối nữ oa, hậu thổ, thậm chí chúng đông phương thánh nhân sát ý, là hắn cảm giác sai lầm rồi sao? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết.